Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vị sư huynh lúc trước với vẻ đạo mạo nhắc nhở mình thần hướng về tiền đạo, quên đi hồng trần đi nơi nào rồi. Thiên phú của thần Yên Tiên Tử so với dung mạo của nàng càng khiến cho người ta thấy hâm mộ hơn. Nghe nói là thiên linh căn, tu vi đã đạt tới kim đan hậu kỳ, vì đột phá nguyên anh cảnh mà bế quan hơn 20 năm tại Tịnh Nguyệt Phong. Vài trăm tuổi rồi nhỉ? Tần Tang thầm nghĩ. Hai người đi dạo một lúc lâu, cuối cùng chiêm ngưỡng bên dưới Thiếu Hoa Sơn một hồi. Cái tên Thiếu Hoa Sơn chính là dựa trên ngọn núi này mà đặt. Bên trong, một vị nguyên anh duy nhất của môn, động phủ của Đông Dương Bá nằm ngay tại ngọn núi này. Sau khi trở về đạo môn phong, Trang Sư Huynh dẫn Tần Tang đi lên một ngọn núi ở bên cạnh. Trang Sư Huynh sắp xếp cho hắn ở một chỗ, rồi nói với Tần Tang: "Nếu Tần Sư Đệ không bận rộn việc gì, thì đi theo ta để lựa chọn công việc tạp dịch được không?" Hai người lại bay về phía đạo môn phong. Trên dưới gặp được vài vị sư huynh sư tỷ đều là vội vàng mà đi. Tần Tang vừa hỏi mới biết, thì ra đêm nay có một vị sư thúc tinh thông pháp chú muốn mở một buổi truyền pháp. Đang nói chuyện thì phía sau đột nhiên có một đạo kình phong đánh úp lại. Tần Tang vội vàng lắc mình tránh né. Ngay sau đó liền có một đạo độn quang lướt ngang qua hắn. Tần Tang khẽ nhíu mày, chịu đựng chưa nói gì, đã thấy đạo độn quang kia quay trở lại. Một người thanh niên mặt chữ quốc đạp pháp khí nhìn hai người cười nói: "Thì ra là Trang Nghiêm sư đệ. Vị sư đệ này lạ mặt thật, không biết nên xưng hô như thế nào." "Vị này chính là Tôn Đức sư huynh." Trang Nghiêm giúp Tần Tang giới thiệu: "Tôn sư huynh, Tần Tang sư đệ cầm kiếm ý pháp chỉ mới vừa bái nhập sư môn. Ôn sư thúc phân phó cho ta dẫn dắt Tần sư đệ nhập môn. Các người chưa gặp bao giờ cũng là chuyện bình thường." Tôn Đức lập tức bừng hiểu: "Ta nói như thế nào lại có người nhập môn lúc nào?" "Tần sư đệ, vừa rồi là do ta vội vàng đi đạo môn phòng nghe sư thúc giảng đạo, là ta lỗ mãng suýt nữa đụng trúng vào ngươi, còn mong Tần sư đệ không trách." Dứt lời, trên mặt còn mang theo vẻ áy náy chắp tay. Tần Tang thấy vậy dĩ nhiên sẽ không để ý gì thêm, hoàn lễ nói: "Tôn sư huynh nói quá lời." Hai mắt của Tôn Đức chuyển động cười hỏi: "Tần sư đệ mới nhập môn, không biết định lựa chọn công việc tạp dịch nào?" Tần Tang lắc đầu. Trang Nghiêm nói: "Ta đang định dẫn Tần sư đệ tới đạo môn phòng chọn lựa. Vậy Tần sư đệ nhớ đừng để bị Trang sư đệ lừa. Nếu không, thiếu linh thạch thì ngàn vạn lần đừng đi lựa chọn mấy công việc tạp dịch chuyên đi hố người kia. Nếu không thì hối hận không kịp đó." Tôn Đức cười ha ha, cũng không để ý Trang Nghiêm đang kêu mấy tiếng bất mãn, ngây ngang rời đi. Tôn Đức đi rồi, Tần Tang mang theo vẻ mặt nghi ngờ nhìn Trang Nghiêm: "Trang sư huynh, Tôn sư huynh nói mấy cái hố to là chỉ cái gì vậy?" Trang Nghiêm nhẹ nhàng thở dài lắc đầu nói: "Tần sư đệ, tạp dịch trong sư môn quả thật có cái rườm rà, có cái thoải mái, nhưng đại khái vẫn là rất công bằng. Việc tạp vụ nặng nhọc, lương tháng sẽ càng nhiều hơn. Hơn nữa cũng có một vài việc sẽ nhận được cơ duyên khó có thể tưởng tượng được, nhưng sẽ chiếm mất thời gian tu luyện. Cho nên có rất nhiều sư huynh đệ không muốn lựa chọn. Chỉ là những cái tạp vụ này chung quy vẫn cần người làm. Sư huynh cũng thấy lúng túng, chỉ có thể mạnh tay chia cho các sư đệ sư muội mới nhập môn, dẫn đến không ít tai tiếng. Ta và Tần sư đệ khá hợp ý, lát nữa sẽ cho ngươi một cái danh sách để ngươi tự mình chọn. Lựa chọn việc nào rồi thì không để đổi ý, phải làm trong 5 năm, trừ phi Tần sư đệ đột phá đến trúc cơ kỳ. Ngươi xem như thế nào?" Tần Tang trong lòng biết được, Trang sư huynh có thể dàn xếp tới mức này đã vô cùng nể mặt rồi, lại dây dưa thêm chính là không biết xấu hổ, liền cảm kích nói: "Đà tạ Trang sư huynh." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tần Tang hiểu biết thêm về nhiều thứ hơn. Tạp vụ của Thiếu Hoa Sơn không chỉ có trong sư môn, còn có ở rất nhiều nơi xa khác nữa. Ví dụ mấy cái phường thị lớn ở chung quanh sơn môn, đều có tu sĩ của Thiếu Hoa Sơn tọa trấn mới có thể khiến cho mấy thành phần tán tu kiêu ngạo, không coi ai ra gì, phải thành thật một chút. Kiểu tạp vụ béo bở này cực kỳ lớn. Trang Nghiêm trực tiếp nói rõ với Tần Tang, chắc chắn không tới phiên hắn. trừ phi hắn có quan hệ với vị sư thúc nào đó. Còn có những cái quốc gia phàm nhân to to nhỏ nhỏ do Thiếu Hoa Sơn quản lý kia nữa, có một số do gia tộc tu tiên của Thiếu Hoa Sơn quản lý, một số lại yêu cầu Thiếu Hoa Sơn phái người đi canh chừng, chủ yếu là phòng ngừa tán tu làm loạn, cùng với loại yêu thú tà tu làm hại đến nhân gian, không thể tùy ý can thiệp vào phàm tục. Ở nhân gian hiển linh, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Tần Tang cân nhắc nhiều lần, quyết định cố hết sức lựa chọn tạp vụ bên ngoài sơn môn. Khi hắn tìm kiếm Tống gia ở mấy phường thị lớn, cũng không quên lưu ý xem chỗ nào có sinh ra âm sát chi khí. Nhớ kỹ mấy địa điểm đó đều là nơi sơn giá hẻo lánh, hắn không kịp đến để nghiệm chứng. Chỉ cần có hồn đan, tốc độ tu luyện của hắn sẽ không chậm hơn so với người khác, nên càng tu luyện ở bên ngoài lại càng tiện hơn. Có lẽ linh khí sẽ không nồng đậm như trong Thiếu Hoa Sơn, nhưng sức ảnh hưởng không lớn lắm. Trở lại Mộc Điện, Trang Nghiêm lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Tần Tang. Tần Tang dùng thần thức nhìn qua, liền biết được vì sao rất nhiều công việc tạp vụ không ai muốn làm. Việc đầu tiên chính là đi Cửu Đỉnh Phong, làm dược đồng để luyện dược. Trên ngọc giản nói đến ba hoa trích tròe đủ kiểu, liệt kê rất nhiều vị sư huynh sư tỷ được nhìn chúng thu làm đệ tử, truyền thụ đan đạo. Ví dụ trở thành luyện đan tông sư, đối với khuyết điểm phải tóm tắt lại, phải chăm sóc đan lô, địa hỏa, mỗi ngày ít nhất 6 canh giờ. Tần Tang lướt qua mấy việc tạp vụ trong sư môn, trực tiếp là sang mặt sau. Từng cái một xem đến xuống dưới, phát hiện có một công việc là canh giữ địa trầm động. Các tiền bối đi trước nói, địa trầm động sâu không thấy đáy, cả hàng đất đều là tràn ngập âm sát chi khí. Thiếu Hoa Sơn đã bố trí một đạo cấm chế phong tỏa ở địa trầm động, cần có đệ tử trông coi mọi lúc. Một khi có biến liền đi báo cho sư môn, tránh cho âm sát chi khí tràn ra ngoài, dẫn tới cảnh tượng sinh linh đồ thán. Tần Tang có hơi ngạc nhiên, có thể khiến cho Thiếu Hoa Sơn cẩn thận như vậy. Chẳng lẽ âm sát chi khí ở bên trong địa trầm động còn nhiều hơn âm sát uyên? Liền thu hồi thần thức, hỏi Trang Nghiêm. Trang sư huynh, công việc tạp vụ trông coi địa trầm động có suất trống nào không? Trang Nghiêm mang theo vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn nói. Người chọn cái này à? Thấy Tần Tang gật đầu, Trang Nghiêm đột nhiên vỗ mạnh tay một cái mừng rỡ nói. Tốt, địa trầm động sau này liền giao cho Tần sư đệ đi, ta đi đổi lệnh bài cho ngươi. Tần Tang chuyển giao yêu bài, đen mặt lên tiếng chất vấn. Trang sư huynh, giờ ngươi nói thật cho ta biết đi, địa trầm động có phải là mấy việc hố người ta hay không? Trang Nghiêm tựa như bỏ được một gánh nặng thật lớn, cả người thoải mái vừa cười vừa nói. Địa trầm động quả thật được coi là một trong những cái hố to, bởi vì địa trầm động thay đổi thất thường, thoạt nhìn bề ngoài cấm chế nhìn không ra được, cho nên động phủ được thiết lập tại địa trầm động. Hàng năm không nhìn thấy được mặt trời, âm hàn lạnh thấu xương. Người có tâm tính không kiên định sẽ không thể sống ở đó lâu dài được. Nhưng nếu sư đệ người có thể chịu được nhàm chán thì đó cũng là một trong những việc tạp dịch tốt nhất. Tần Tang hơi hơi gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ. Không lẽ bên trong không có tu tiên giả khác? Nhưng mà người không có năng lực chịu đựng nhàm chán trong lời nói của Trang sư huynh, nhất định có chỗ không thật. Tuy nhiên hắn đang cần âm sát chi khí, chỉ cần không có nguy hiểm đến tính mạng thì đều có thể chịu được. Lúc này hai người đã quyết định được công việc tạp dịch, Trang Nghiêm lại mang theo Tần Tang đi truyền pháp điện. Thuyết pháp của vị sư thúc kia sắp bắt đầu rồi. Do Tần Tang vừa mới nhập môn nên trong vòng một tháng vẫn chưa cần nộp linh thạch, liền có thể lẻn vào trong ngồi nghe. Tần Tang vừa nghe liền mê mẩn, vị sư thúc này đúng là danh bất hư truyền. Đối với pháp chú có tạo nghệ cực cao, đặc biệt là ngũ hành pháp chú, tùy tiện câu đầu tiên thôi đã khiến cho Tần Tang có được vô số gợi ý. Việt võ còn kém xa người này. Lúc trước, Tần Tang vẫn còn nhiều chỗ khó hiểu, mới ngồi nghe một canh giờ đạt được lợi ích không nhỏ. Trong lòng liền âm thầm cảm khái. Chỉ dựa vào điểm này, tán tu cùng với truyền nhân trong tông môn không có cách nào có thể so được. Hiện tại thì hắn cũng đã hiểu được đại khái vì sao không ai muốn đi địa trầm động. Vị trí của địa trầm động thực sự rất xa xôi, hơn nữa phải hàng năm đều canh giữ ở đó, không biết sẽ bỏ qua bao nhiêu cơ hội được nghe các sư thúc giảng đạo. Thuyết pháp chấm dứt, chúng đệ tử đứng dậy, cùng tiễn sư thúc. Tần Tàng còn có thể nán lại tại Thiếu Hoa Sơn ít nhất một tháng, vừa lúc bị kẹt bình cảnh của tầng thứ 9. Quyết định trước hết không vội vàng đi địa trầm động, lưu lại nghe nhiều một chút, sau này tu luyện đỡ phải đi đường vòng. Tần sư đệ lựa chọn công việc tạp gì kia sao? Mọi người tụm năm tụm ba tản đi. Tần Tàng liền nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói của Tôn Đức, xoay người nói: gặp qua Tôn sư huynh. Chàng sư huynh để cho ta đi trông coi địa trầm động. Tôn Đức liền nói với Trang Nghiêm: lại có thêm một người bị người lừa rồi. Trang Nghiêm đắc ý nói: cái này cũng không nên trách ta, là Tần sư đệ tự mình tuyển chọn đó chứ. Tôn Đức ngạc nhiên nhìn về phía Tần Tàng: tới địa trầm động cũng không sao, nhiều nhất là chịu đựng 5 năm thì có thể đi về. Tần sư đệ quyết định khi nào thì khởi hành, chúng ta kết bạn đi cùng nhau được không? Trang Nghiêm quay đầu giải thích với Tần Tàng: Tôn sư huynh chăm sóc dược viên ở đỉnh Vân Sơn, cách địa trầm động cũng không xa. Ngươi sau này ở bên ngoài mà gặp phải phiền phức, cũng có thể kiếm Tôn sư huynh cầu cứu viện. Tôn sư huynh ở Thiếu Hoa Sơn chúng ta có cái danh hào là giúp đỡ kịp thời. Mặt Tần Tàng lộ vẻ sung sướng: sau này phải nhờ Tôn sư huynh chiếu cố rồi. Nhưng mà ta còn chuyện vụn vặt chưa làm xong, đang muốn ở lại sư môn một tháng nữa. Lần sau lại cùng với Tôn sư huynh đồng hành vậy. Ngày hôm sau, Tần Tàng liền một mình bay về phía Bảo Tháp Phong. Cái danh người mới ở Bảo Tháp Phong là vô dụng. Tần Tàng thành thành thật thật giao nộp linh thạch, tiến vào trong bảo tháp tầng thứ nhất, đi đến chỗ bày ra tư liệu về linh dược, linh quả. Sau một canh giờ, Tần Tàng mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra từ trong bảo tháp phong. Tuy rằng đã dự đoán được từ trước, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy thất vọng. Bảo tháp phong tầng thứ nhất là dành cho tu sĩ luyện khí kỳ xem, đều chỉ là những thứ linh dược, linh quả tầm thường mà thôi. Khi ở Nguyên Chiếu Môn, Tần Tàng đã học qua một bộ phận, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn lật xem một lần nữa. Quả nhiên không có vật nào cùng loại với hoa lan thần bí kia. Nhưng chuyến đi này cũng không tính là trắng tay, ít nhất sau này ra ngoài gặp được linh dược, có thể nhận biết đại khái. Về phần bảo tháp phong tầng thứ hai, không phải cứ có linh thạch là có thể vào được, cần phải có lệnh bài tu sĩ trúc cơ kỳ. Tần Tàng chỉ nhận biết có một người là Ôn Sư Thúc, cũng không có giao tình gì nên đành tạm thời bỏ qua. Từ nay về sau, Tần Tàng một mực nán lại Thiếu Hoa Sơn, chưa đến một tháng đột nhiên lại vội vàng rời đi. Phía nam Ô Trần Quốc là những dãy núi trùng điệp, không hề có dấu chân con người. Phàm nhân không biết rằng, tại chính giữa của dãy núi này lại có vài sơn mạch vô cùng lớn và hoang vu. Trên núi không có đến một ngọn cỏ, các loại thú chim đều không thấy. Đất đá đều mang màu đen vô cùng quỷ dị. Bên trong kẽ đất không ngừng phun ra những luồng khí màu đen, ăn mòn những vùng núi rừng ở gần đó. Đi vào nơi này, liền có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Không chỉ lạnh trên cơ thể, mà còn cả giá lạnh xuất phát từ bên trong. Tần Tàng ngự không mà tới. Hạ phi thiên toa xuống, nhìn đến đỉnh núi đen phải nói là mênh mông vô bờ. Thầm nghĩ gọi nơi này là địa trầm động, hình như có hơi hữu danh vô thực. Phạm vi còn lớn hơn cả âm sát uyên, đặc biệt là cửa vào của địa trầm động, trông như bị một tảng thiên thạch đánh cho vỡ ra thành cái hố trời, đường kính khoảng chừng mấy trăm trượng. Cái cửa khẩu màu đen đối diện với trời xanh, từng luồng âm sát chi khí màu đen cứ thế mà đánh vào cấm chế trên miệng hang của địa trầm động, bị phong tỏa ở bên trong, trông cứ như là từng con cá đang bơi vậy. Đáy động, một mảnh tối đen như mực, tựa như lối vào địa ngục cửu u. May mắn địa trầm động lại nằm sâu bên trong thâm sơn hoang dã. Nếu như rời lại gần một quốc gia nhỏ nào đó, thì không biết nó sẽ mang đến biết bao nhiêu là tai họa. Tần Tàng nhảy vào trong động, ngay lập tức rùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi. Hắn có Ôn Dương Châu và Tị Sát, đó là hai kiện pháp khí chuyên môn nhằm vào âm sát khí. Khi còn ở âm sát uyên, liền có thể thoải mái ngăn cản lực ăn mòn của âm sát chi khí. Lúc đứng trên mặt đất của địa trầm động, đã có thể cảm giác được sự lạnh lẽo đến thấu xương. Từ cửa hang hướng xuống dưới, địa trầm động càng ngày càng trống trải, lại sâu thêm một khoảng cách nữa. Toàn bộ hang động đều biến thành một cái vực sâu thật lớn, không thua kém gì với âm sát uyên. Hai bên vực sâu còn có vô số cái khe, giống như từng mảnh trời hẹp không ngừng duỗi ra xa hơn. Sinh linh trong vòng vài trăm dặm đều sẽ bị ảnh hưởng bởi âm sát chi khí. Tần Tang tìm được động phủ của riêng mình trên vách động, đi vào mở cấm chế. Lúc này cơ thể mới khôi phục được vài phần ấm áp. Động phủ vẫn là đơn giản thô kệch như trước đây. Tần Tang cầm lấy ngọc giản bên trong động phủ, dán lên mi tâm, lập tức nhìn thấy được toàn cảnh của địa trầm động. Trọng điểm là những nơi mà Thiếu Hoa Sơn thiết lập cấm chế. Phạm vi lớn như vậy, cái giá phải trả cho việc dùng cấm chế để phong tỏa hoàn toàn quá lớn. Thiếu Hoa Sơn chỉ là dùng một cái ảo trận đơn giản để che lấp đi địa trầm động, sau đó dùng phong tỏa lớn hơn một chút ngoài cửa hang, những khe hở để không có âm sát chi khí tràn ra ngoài quá nhanh. Bởi vì địa thế thay đổi thất thường, có thể sẽ xuất hiện thêm một vài khe nứt mới. Có khi những cấm chế này cũng đã lọt vào trong, cũng sẽ bị hư hao. Cho nên nhiệm vụ của Tần Tang là cứ cách 2 ngày lại phải đi tuần tra cả địa trầm động một lần, ghi chép lại đầy đủ các tình huống thay đổi dù là nhỏ nhất, báo cáo lên sư môn để phòng ngừa có gì kỳ lạ bất ngờ xảy ra, khiến mọi người trở tay không kịp. Tần Tang suy nghĩ một chút, liền quyết định đi tuần tra trước. Trong vòng 1 tháng, hắn nghe xong thuyết pháp ở Thiếu Hoa Sơn, thu được lợi ích không nhỏ. Đặc biệt là nghe một vị sư thúc nói về kinh nghiệm mỗi khi đột phá bình cảnh ở luyện khí kỳ, đột nhiên có linh cảm. Bình cảnh tầng thứ 9 đã hơi buông lỏng, nên hắn mới ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Lần đi dò xét này mất hơn nửa ngày. Sau khi trở về, Tần Tang cảm giác được bản thân cứ như vừa mới bơi một vòng ở trong dòng sông băng vậy. Ngồi thiền vận chuyển công pháp một lúc lâu mới loại trừ hết được hàn khí trong cơ thể. Ghi chép lại những thay đổi dưới địa trầm động vào trong truyền âm phù mà sư môn đưa cho, viết ra hết. Tần Tang phong tỏa động phủ, đem hoặc thần kính bố trí tại cửa miệng hang, bắt đầu bế quan. Một tháng sau, đỉnh Vân Sơn, Tần Tang, Tôn Đức và một số tán tu khác cùng nhau tập hợp ở trên đỉnh núi uống rượu mua vui. Bên trong dược viên của Tôn Đức trồng rất nhiều loại linh quả, mỗi một loại đều ngọt lịm và ngon miệng. Nhưng Tôn Đức vẫn liên tục cảm khái, nói còn kém xa so với hồng ngọc đào ở Thiếu Hoa Sơn. Những tán tu khác cũng tỏ vẻ vô cùng tán thành. Tần Tang đột phá tầng thứ 9, tâm tình thư sướng, cũng hùa theo họ. Chờ hồng ngọc đào thành thục, nhất định phải quay trở về sơn môn thưởng thức một phen. Tôn Đức giơ chén rượu lên kính với Tần Tang. Chúc mừng Tần sư đệ đột phá tầng thứ 9. Sư huynh lấy chén rượu nhạt làm quà tặng. Xa xa không bằng những tiên rượu thơm và tinh khiết được chiết xuất từ các loại linh quả trong sơn môn. Hy vọng sư đệ không có ghét bỏ. Tần Tang ngay cả tự danh xưng cũng không dám, cùng với Tôn Đức và các tán tu khác chạm cốc với nhau. Đỉnh Vân Sơn và địa trầm động cách nhau một quãng đường không hề ngắn, còn có đại giang thiên khiêm. Nhưng mà đối với tu tiên giả mà nói thì không phải là vấn đề to tát gì. Từ khi Tần Tang tiến vào địa trầm động, Tôn Đức đã vài lần dùng truyền âm phù mời tụ hội, nhưng đều bị Tần Tang dùng lý do bế quan đột phá tu vi để cự tuyệt. Lần này Tôn Đức tự mình tới cửa, Tần Tang cũng vừa mới đột phá thành công liền không từ chối nữa. Đi vào đỉnh Vân Sơn thì mới hiểu được Tôn Đức không hổ là người mang biệt danh là người giúp đúng lúc. Không chỉ có thanh danh vô cùng tốt ở Thiếu Hoa Sơn, ngay cả các tán tu ở gần đây cũng cực kỳ tôn sùng hắn ta. Cứ cách một đoạn thời gian, hắn ta đều mời các tán tu ở gần đây đến tụ hội tại đỉnh Vân Sơn, không hề tỏ vẻ ta đây của các đệ tử tông môn tu tiên. Cho dù đối mặt với các tán tu có tu vi cực thấp cũng nở nụ cười chào đón, khiến mọi người cảm giác như được tắm trong làn gió xuân. Trong buổi tụ hội, thường sẽ thảo luận về vấn đề tu hành. Phàm là có người mở miệng thỉnh giáo, hắn ta đều sẽ tận tâm chỉ điểm, không hề qua loa, tự cho mình là đúng. Tần Tang chỉ thưởng thức rượu ngồi nghe, cảm thấy được chuyến đi này không tệ, âm thầm bội phục vị sư huynh này của mình. Thẩm nghĩ về sau có thể sẽ thường xuyên lại đây cũng không chừng. Tạm biệt Tôn Đức, trở lại địa trầm động, Tần Tang lại đi tuần tra. Lúc đi ngang qua một khe hở, đột nhiên có cảm giác bên trong khe hở này có chút kỳ lạ, cảm thấy sợ hãi, lập tức cưỡi gió lui lại, lấy bích ba kiếm từ trong túi giới tử ra, thôi động thiên tình lệ che chắn cho bản thân, quát lạnh một tiếng. Người nào, lăn ra đây! Một lát sau, bên trong khe nứt kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen, miệng không ngừng nói: Tần đạo hữu xin đừng xúc động, là ta, là ta. Chờ người nọ hiện thân, Tần Tang kinh ngạc nói: Hồng đạo hữu. Vị hồng đạo hữu này là một vị tán tu mà hắn đã gặp qua khi hội tụ trên đỉnh Vân Sơn, tên là Hồng Thiện. Hai người mới quen biết nhau ở đỉnh Vân Sơn, chỉ làm quen sơ mà thôi. Tần Tang không buông lòng cảnh giác chất vấn. Hồng đạo hữu sau khi hội tụ xong lại không quay trở về động phủ của chính mình đi, tự tiện xông vào địa trầm động là có ý gì? Hồng Thiện nở nụ cười ngượng ngập nói: Tần đạo hữu có điều không biết, ta tự mình luyện chế một kiện pháp khí hộ thân, cần dùng âm sát chi khí để rèn luyện, cho nên thường xuyên phải đi vào sâu bên trong địa trầm động. Hồi trước Vương đạo hữu là người trông coi địa trầm động, còn có Tôn đạo hữu ở đỉnh Vân Sơn đều biết rõ chuyện này. Khi ở đỉnh Vân Sơn, ta vốn định báo cáo cho Tần đạo hữu biết trước, không ngờ vô cùng hứng chí uống rượu mà quên luôn chuyện này ở sau đầu. Nếu Tần đạo hữu không tin thì có thể đi hỏi Tôn đạo hữu một chút, hắn có thể làm chứng cho ta. Tuy Thiếu Hoa Sơn phong tỏa địa trầm động, nhưng cũng không hề cấm người khác tiến vào thu thập âm sát chi khí. Họ có thể tự do ra vào mấy khe nứt lớn nhỏ khác nhau kia. Có rất nhiều tán tu đều không mua nổi pháp khí, liền tự mình nghĩ cách luyện chế. Có thể nói là vô cùng kỳ quặc. Âm sát chi khí là chí âm hàn, rèn luyện thu thập vào bên trong pháp khí sẽ khiến uy lực tăng thêm vài phần. Trên người của Tần Tang cũng có vài kiện cực phẩm pháp khí, không cần tự rèn luyện làm gì. Vì để chắc chắn, Tần Tang dùng phi phù xin chứng thực bên chỗ Tôn Đức. Một lát sau nhận được truyền âm phù của Tôn Đức, chứng minh quả thật như thế. Tần Tang cũng không có tiếp tục ngăn cản, gật đầu, cảnh cáo nói: Hồng đạo hữu, nhớ đừng có đụng chạm vào những nơi cấm địa. Lỡ như âm sát chi khí bùng phát làm tổn hại tới mạng người, thì hai ta đều sẽ không chịu nổi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hồng Thiện vỗ ngực. Tần đạo hữu yên tâm, ta chỉ cần tìm cái khe nứt, thu một ít âm sát chi khí rồi sẽ đi, tuyệt đối không dám xông vào vị trí trung tâm. Không ngờ, lần hội tụ tiếp theo, Tần Tang lại không có nhìn thấy Hồng Thiện. Hồng đạo hữu không có ở động phủ, cũng không lưu lại thông tin gì cho các hảo hữu khác. Ta và Lưu đạo hữu mạnh mẽ phá cửa đi vào, phát hiện bên trong đã lâu rồi không có hơi người. Có thể là do Hồng đạo hữu có việc gấp vội vàng đi trước, hoặc là có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn ở bên ngoài. Hai vị tán tu có giao hảo với Hồng Thiện, vội vàng trở về đỉnh Vân Sơn, vẻ mặt mệt mỏi nói. Vẻ mặt hai người đều rất lo lắng, bọn họ và Hồng Thiện tương giao vô cùng hợp ý nhau. Sau hôm tụ hội lần trước, chưa từng nhìn thấy Hồng Thiện, còn tưởng rằng Hồng Thiện lòng có lĩnh ngộ nên đã bế quan tu luyện. Hiện tại, ngay cả buổi hội tụ cố định cũng không thấy hắn ta xuất hiện, nên mọi người mới biết hắn ta đã mất tích. Tôn Đức nhíu mày, nhìn quanh một vòng hỏi: Sau lần hội tụ lần trước, chư vị đạo hữu ở đây có ai nói chuyện qua với Hồng đạo hữu hay không? Mọi người đều lắc đầu. Đúng lúc này, Tần Tang khống chế phi thiên toa xuất hiện, đè xuống độn quang. Hai mắt Tôn Đức sáng lên, vội vàng đứng dậy liên tục hỏi: Tần sư đệ, lần trước ngươi gặp Hồng đạo hữu ở địa trầm động, nhìn có từng nghe qua hắn muốn đi nơi nào hay không? Tần Tang đáp xuống trước mặt mọi người, liền cảm nhận được ánh mắt của mọi người có gì đó không thích hợp, khẽ nhíu mày. Kiên nhẫn nghe xong lời nói của Tôn Đức, Tần Tang lập tức hiểu được vấn đề mấu chốt. Nói cho cùng, bọn họ mới chỉ uống rượu cùng nhau một lần, không có bất cứ giao tình gì. Mà cho dù có giao tình thì ở trong tu tiên giới, việc giết người đoạt bảo cũng là chuyện hết sức bình thường, nhìn mãi cũng thành quen. Tần Tang căn bản chưa từng làm qua, trong lòng vô cùng thản nhiên nói với Tôn Đức. Hồng đạo hữu nói muốn dùng âm sát chi khí để rèn luyện một kiện pháp khí, ta còn dùng phi phù sang cho sư huynh để chứng thực. Sau khi Tôn sư huynh chứng thực xong xuôi, ta liền trở về động phủ tu luyện. Sau đó lại đi tuần tra địa trầm động thêm vài lần cũng không thấy qua Hồng đạo hữu. Chẳng lẽ hắn đã mất tích rồi? Tôn Đức ảo não nói. Từ sau lần đó không ai thấy Hồng đạo hữu nữa. Chẳng lẽ là... Hơn 10 đạo độn quang đáp xuống trước địa trầm động. Sau khi nghe Tần Tang chỉ ra mấy nơi cấm chế quan trọng, mọi người liền xoay quanh cái khe hở chỗ mà lúc trước Hồng Thiện tiến vào, phân công tìm kiếm quanh địa trầm động. Ở tầng trên cùng, Tần Tàng thường xuyên tuần tra, quả nhiên không tìm thấy tung tích của Hồng Thiện. Tu vi của các tán tu khác lại không cao, không thể dừng lại ở trong âm sát chi khí quá lâu. Chỉ có hai người Tần Tàng và Tôn Đức có thể xâm nhập vào sâu bên trong địa trầm động. Xảy ra chuyện trên địa bàn của chính mình, Tần Tàng cũng không thể coi như không liên quan được. Vì thế đã cùng đi tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Tôn Đức đột nhiên chỉ vào trong một khe hở hô lên. Ở trong này! Tần Tàng bay vút qua đó, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt thở dài một tiếng. Khe nứt này vô cùng kín đáo, cửa vào lại quá hẹp. Sau khi đi dần vào trong mới từ từ rộng ra. Chỗ rộng nhất vươn ra cũng bằng với một bệ đá bằng phẳng. Trên bãi đá có cấm cọc trận cờ, hẳn là dùng để ngăn chặn sự ăn mòn của âm sát chi khí. Ở giữa trận cờ, Hồng Thiện ngồi xếp bằng ở bên đó, vẫn không nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, mặt mày xanh đen, đã không còn hơi thở nào. Hai tay của hắn ta có đặt một pháp khí dạng đao, đang nằm ngang, hàn quang lấp lánh, còn có từng luồng âm sát chi khí nối tiếp nhau ở bên trên. Tôn Đức đá văng trận cờ đi đến trước mặt Hồng Thiện, sau khi xem xét xong liền lắc đầu nói. Âm sát chi khí nhập thể, cả người đã bị biến thành một tảng băng rồi. Ta đã sớm nhắc nhở Hồng Đạo Hữu, pháp môn mượn dùng âm sát chi khí để luyện chế pháp khí không phải chính đạo, cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận một chút sẽ ảnh hưởng đến bản thân, hắn lại không cho là đúng. Hôm nay gặp phải họa này thật khiến người khác phải thở dài. Tần sư đệ, người thu hồi lại di vật của Hồng Đạo Hữu đi. Ta sẽ mang thi thể của hắn lên trên, để hắn có thể an nghỉ dưới nấm mồ. Hai người nâng thi thể của Hồng Thiện bay lên. Mọi người nghe được đầu đuôi câu chuyện, tất cả đều im lặng. Tôn Đức đem thanh băng đao, trận cờ và túi giới tử của Hồng Thiện đưa cho người bạn tốt của hắn nói. Bạch Đạo Hữu, ta nhớ rõ Hồng Đạo Hữu còn có hậu nhân. Những thứ này đều là di vật của Hồng Đạo Hữu, lưu lại cho hậu nhân của hắn ta đi. Khi nào bắt đầu an táng cho Hồng Đạo Hữu thì nói cho ta một tiếng, ta chắc chắn sẽ đi cúng bái một phen. Có tin dữ này, mọi người sẽ không ai có tâm trạng tham gia tụ hội nữa. Tụm ba, tụm năm giải tán đi hết. Nhìn thấy mọi người rời đi, Tần Tàng có hơi đắn đo, quay đầu hỏi Tôn Đức. Tôn sư huynh, chuyện này có nên báo cáo cho sư môn hay không? Tôn Đức nói, Tần sư đệ tự cân nhắc đi, báo hay không báo cũng được, dù sao cũng không ai để ý. Trước kia có một vị vương sư huynh kia trông coi địa trầm động, cũng đột nhiên mất tích, chết còn thảm hơn cả Hồng Đạo Hữu, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Nghi ngờ không biết có phải rơi vào sâu bên trong địa trầm động rồi hay không. Bên phía tông môn có phái một vị sư thúc tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không quản. Hồng Đạo Hữu chỉ là một tán tu, ai sẽ quan tâm chứ? Tần Tàng nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi, vị sư thúc kia không tiến vào sâu bên trong địa trầm động để điều tra sao? Làm sao mà tìm được chứ? Tôn Đức lắc lắc đầu bật cười. Phía bên dưới của địa trầm động chính là một cái địa sát âm mạch. Âm sát chi khí ở trên mặt đất chẳng qua chỉ là hình tượng bên ngoài mà thôi, là do vô số sinh linh bị địa sát cắn nuốt không ngừng rồi ngừng tụ mà thành âm sát chi khí. So sánh với địa sát khí thì khác nhau một trời một vực. Nghe nói có một vị tổ sư kim đan kỳ của sư môn tự mình ra tay, cũng không dám xâm nhập quá sâu bên trong địa sát âm mạch, lùi lại mà cầu cái khác, ở bên ngoài sử dụng cấm chế để che lại. Vị sư thúc kia càng không dám đi vào địa sát âm mạch. Quỷ thân khó lường, không biết bên trong còn tồn tại sự vật quỷ dị nào khác hay không. Tần sư đệ cũng nên cẩn thận một chút. Chờ Tôn Đức đi rồi, Tần Tàng có chút đăm chiêu. Khó trách, pháp khí trên người mình cũng không có cách nào ngăn cản hàn khí trong địa trầm động. Nghe nói, địa sát chi khí chính là loại khí chí âm nhất thế gian. Bên trong địa trầm động này, vậy mà lại ẩn giấu một cái địa sát âm mạch. Có chuyện này Tần Tàng cũng không dám đi sâu vào trong địa trầm động, thành thật làm tròn bổn phận ở tầng trên. Dù sao thì âm sát chi khí vô cùng đầy đủ, cũng đủ để hắn dùng để tu luyện. Tuần tra các hang, tu luyện, lâu lâu rảnh rỗi thì quay về Thiếu Hoa Sơn, nghe các sư thúc giảng đạo, hoặc là đi đỉnh Vân Sơn tụ hội. Tâm không chuyên chú tu luyện khiến Tần Tàng nhớ đến những ngày tháng ở Khôi Âm Tông, cũng không biết hiện tại tình huống của huynh đệ Đàm Thị, Sử Hồng sư tỷ như thế nào rồi. Thành Dư Nghiệt tìm nơi lánh nạn của Khôi Âm Tông hay là tiếp tục trở thành tán tu lưu lạc khắp nơi? Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Tang rất ít khi biểu lộ cảm xúc với người khác. Cho dù là Tôn Đức, gặp nhau tại tụ hội nhiều lần như vậy thì Tần Tang vẫn cảm thấy giữa họ có một tầng ngăn cách. Khi đã xác định Tống Thị Kiếm Quyết thoát thai từ môn ngự kiếm thuật nào xong, hắn tới Bảo Tháp Phong đem đổi kiếm pháp chân chính ra. Môn ngự kiếm thuật này tên là Chỉ Huyền Kiếm Quyết, trong đó có dưỡng kiếm. Ngự kiếm thuật có thể tăng chiến lực lên rất lớn. Phần lớn đệ tử của Thiếu Hoa Sơn đều lựa chọn giữ vững tu luyện môn kiếm quyết này. Môn kiếm pháp này bao gồm 3 tầng. Tầng thứ nhất là dưỡng kiếm, ngự kiếm. Hiện tại Tần Tang đã lĩnh ngộ ra kiếm khí, xem như đang ở tầng thứ 2. Rất nhiều đệ tử của Thiếu Hoa Sơn không có linh kiếm tốt nhất, không thể thừa nhận uy lực của kiếm khí, đều dừng chân tại bước này. Tầng thứ 3 đó chính là kiếm khí hóa hồng. Nhưng khả năng ngự kiếm phi hành cần đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể tùy ý thi triển. Lão tổ Tống gia đã lĩnh ngộ ra Tống Thị Kiếm Quyết, đâm ra có rất nhiều chỗ như vẽ rắn thêm chân. Tần Tang dựa theo bản chính là Chỉ Huyền Kiếm Quyết từ đầu trau chuốt thêm một lần, cần tích lũy tinh túy, liền cảm giác được Ô Mộc kiếm và tâm thần liên kết càng chặt chẽ hơn, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng. Chỉ cần chờ đột phá đến tầng thứ 10, hắn sẽ không cần lúc nào cũng chuẩn bị linh thạch để hấp thu linh khí nữa. Chỉ cần trong lòng vừa có ý định, liền có khả năng sử dụng linh kiếm để giết địch. Lúc này mới được coi là một kiếm tu thực thụ. Tôn sư huynh, các vị đạo hữu, lần hội tụ sau có thể ta sẽ không tham gia được, đành cáo tội trước với mọi người. Tần Tang bưng chén rượu lên kính một vòng. Một người kiếm khách thanh sam hơi đổi sắc mặt, thò người ra hỏi: có phải Tần đạo hữu chuẩn bị đột phá hay không? Tần Tang mỉm cười gật đầu, ngay lập tức liền dẫn đến một trang chúc mừng với hâm mộ. Sau khi hắn gia nhập Thiếu Hoa Sơn thì chưa từng nhàn rỗi hay lười biếng qua. Mấy ngày trước cuối cùng cũng cảm ứng được cơ khí để đột phá tầng thứ 10. Hai ngày nay dừng việc tu luyện lại để điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị để đêm nay trở về liền bắt đầu bế quan đột phá. Lần đột phá này liền có thể quay về Thiếu Hoa Sơn nhận một viên trúc cơ đan. Nhưng Tần Tang vẫn chưa có ý định dùng ngay lập tức. Lấy thiên phú của hắn, sử dụng quá sớm chính là lãng phí đi một viên trúc cơ đan. Hắn đã tu luyện lâu như vậy rồi, đủ kiên nhẫn để đột phá tới tầng thứ 13. Đáng tiếc là Khôi Âm Tông biến động quá sớm. Đợi thêm vài năm nữa, có thể chính hắn sẽ có được hai viên trúc cơ đan. Tôn Đức cũng vô cùng cao hứng, bưng chén rượu lên hướng về phía trăng sáng hô to một tiếng: vậy chúc cho Tần sư đệ sớm ngày đột phá được, chúng ta phải chúc mừng thật tốt mới được. Quay trở lại động phủ, Tần Tang tuần tra địa trầm động một lần, dùng truyền âm phù báo cáo cho sư môn để phòng bị. Bày hoặc thần kính trong động phủ như thường lệ, sau đó ngồi lên thủy tâm trúc bồ đoàn, mặc niệm thanh tĩnh kinh vài lần. Chờ đạt đến cảnh giới tâm lặng như nước, liền nhập tâm ngồi thiền, vận chuyển công pháp. Bình cảnh của tầng thứ 10 cũng khó đột phá y chang tầng thứ 9, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Cái cần chính là công sức mài rũa. Trong nháy mắt đã trôi qua 20 ngày, Tần Tang thuận lợi đột phá đến tầng thứ 10. Tuy rằng lòng mừng như điên không thôi, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục nhập định tu luyện như cũ, củng cố lại cảnh giới vừa mới đột phá xong. Thời gian trôi qua từng ngày một, Tần Tang vẫn chưa xuất quan. Bên trong động phủ của hắn lại nhiều hơn 10 lá truyền âm phù. Địa trầm động tĩnh mịch, hoang vu, từng cỗ âm sát chi khí dũng mãnh tràn ra từ dưới mặt đất, ý đồ phá tan cấm chế phong tỏa. Âm sát chi khí tiêu tán không ngừng ăn mòn các núi rừng cây cỏ xung quanh. Hôm nay, đột nhiên xuất hiện một bóng người không một tiếng động xông vào khu vực này, đứng ở bên cạnh cửa hang của địa trầm động. Hai mắt nhìn chăm chăm vào cửa hang, ánh mắt biến ảo không ngừng. Người này mặc áo tịnh trần của Thiếu Hoa Sơn, đúng là Tôn Đức. Tôn Đức nhìn chăm chăm địa trầm động một lát, trên mặt hiện lên vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói: một tháng, hẳn như vậy là đủ rồi. Hy vọng Tần sư đệ ngươi có thể tranh thủ một chút. Dứt lời, Tôn Đức nhìn trái nhìn phải, bóng người nhanh chóng lướt đi. Từ bên cạnh một chỗ khe lứt tiến vào trong địa trầm động. Dường như hắn ta vô cùng quen thuộc địa trầm động. Bên trong là cái khe khúc khuỷu quanh co, đường đi rõ như lòng bàn tay. Thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, không bao lâu liền xuất hiện ở cửa động phủ của Tần Tang. nhìn thấy những truyền âm phù đặt bên ngoài cấm chế của động phủ, Tôn Đức đếm một chút, không thiếu một cái nào. Bày trên mặt liền lộ ra nụ cười quỷ dị, phất tay đem những truyền âm phù này thu dọn lại. Cộc cộc. Tôn Đức đứng ở cửa động phủ, gõ gõ hai cái lên cửa đá, không nghe được tiếng trả lời, liền vội vàng vươn tay đặt lên trên cửa. Linh lực trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, cấm chế trong động phủ bắt đầu tan rã. Bên trong động phủ, Tần Tang vừa sợ vừa giận. Hắn bị tiếng đập cửa làm thức tỉnh, mới vừa bình phục lại khí huyết tỉnh lại, còn đang nghi ngờ không biết bây giờ ai lại tới tìm hắn, thì phát hiện người bên ngoài cửa động phủ lại đang phá hỏng cấm chế. Động phủ do sư môn sáng lập, cấm chế lưu lại không kém, tán tu bình thường rất khó xông vào. Tần Tang vì cam đoan toàn phần còn bày ra hoặc thần kính để bảo vệ. Đã như vậy mà người bên ngoài còn có thể thoải mái phá giải cấm chế, hắn đến tột cùng là ai? Tần Tang đau khổ vắt óc suy nghĩ. Sau khi bản thân gia nhập vào Thiếu Hoa Sơn, vẫn thành thật làm tròn bổn phận, cũng không có đi tranh đấu với người khác, hẳn là không có đắc tội với người khác. Chẳng lẽ là tán tu ở bên ngoài? Trong lúc vô tình xâm nhập vào trong địa trầm động, phát hiện trong động phủ có tu tiên giả, nên mới nổi lên ý đồ xấu. Mặc kệ người này có thân phận gì, không có được sự cho phép, một mình xâm nhập động phủ của hắn thì nhất định là không có ý gì tốt. Người này đang ở ngay bên ngoài động phủ, giờ dùng phi phù cầu cứu sư môn chắc chắn sẽ bị ngăn lại. Tâm niệm Tần Tang thay đổi cực nhanh, nhìn đến kính trận ở phía trước, trong lòng thoáng yên ổn, thầm nghĩ kính trận ngay tại trước cửa, chỉ cần thôi động kính trận thì người xâm nhập động phủ sẽ lập tức trúng chiêu. Nếu như địch đến thế lớn, chờ địch bị kính trận vây khốn lại, hắn sẽ tìm cơ hội chạy trối chết, phi phù cầu cứu. Trên người hắn đủ loại cực phẩm pháp khí, cho dù là đánh không lại, nhưng kiên trì đến khi sư môn tới cứu viện cũng không khó. Huống chi còn có viên hạt châu màu đen kia. Nếu thực lực của người này không mạnh, một kiếm giết cũng không có ai có thể nói điều gì với hắn. Địa trầm động vốn là một nơi tốt để có thể hủy thi diệt tích. Nghĩ đến đây, Tần Tang nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nhìn chăm chăm vào cấm chế đang dao động không ngừng ở cửa động phủ, phân ra một cái phân thân ngồi trên bồ đoàn, bản thân thì lại trốn vào góc phòng, sau đó gọi Ô Mộc Kiếm ra. Hắn đã đột phá đến tầng thứ 10, linh lực trong cơ thể vô cùng thâm hậu, không cần dùng linh thạch bổ sung cũng có thể ngự kiếm giết địch. Chẳng qua thúc giục kiếm khí tiêu hao rất lớn, nếu chuẩn bị trước sẽ khó kiên trì trong thời gian dài. Để an toàn, Tần Tang lấy ra một viên trung phẩm linh thạch âm thầm tích tụ linh lực. Một lát sau, phía cửa lớn động phủ phát ra một tiếng két. Ánh sáng của cấm chế lóe lên một hồi, sau đó tiêu tan. Cửa lớn bị người mở ra từ bên ngoài. Tôn Đức vừa mới mở ra động phủ, trước mắt lập tức tối sầm. Trong kính trận mai phục, cả người đều bị sương mù màu đen bao phủ lấy. Nhưng trên mặt hắn ta không có bất kỳ vẻ kinh hoàng nào. Đánh giá hắc khí cuồn cuộn, khóe miệng nổi lên ý cười. Sát khí của dịch lão quỷ tự mình luyện chế. Tần sư đệ thật đúng là cẩn thận, khó trách có thể sống tạm cho đến hiện tại. Đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ trốn không thoát và sẽ trở thành tế phẩm cho vận mệnh. Nói xong, Tôn Đức giơ tay ra phía trước, vẽ ra một cái phù văn kỳ lạ, đem nó đánh vào bên trong sương mù màu đen. Ngay sau khi sương mù màu đen liền có dấu hiệu tán loạn, Tần Tang ở bên ngoài xem còn rõ ràng hơn. Tôn Đức vừa mới tiến nhập vào kính trận không bao lâu, bản thể hoặc thần kính đột nhiên rung động đến kịch liệt, phát ra tiếng vang rắc rắc rất nhỏ. Trên mặt kính, vậy mà lại bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt tinh tế. Mắt thấy chắc chắn bị hủy rồi, sương mù màu đen ở giữa càng là tiêu tán dưới một tốc độ kinh người. Vốn phát hiện người xâm nhập đúng là Tôn Đức, Tần Tang vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ liệu có phải hiểu lầm hay không. Đương nhiên Tần Tang cũng không có ý định dừng tay. Tôn Đức tự tiện xông vào động phủ, có sự hiểu lầm hay không cũng phải chờ bắt được rồi nói sau. Nếu không, người gặp nguy hiểm chính là bản thân. Nhìn thấy hoặc thần kính bị Tôn Đức thoải mái phá giải, Tần Tang sợ hãi trong lòng, không dám chần chờ thêm. Mặc niệm kiếm quyết, kiếm khí trên thân Ô Mộc Kiếm tăng vọt, trong nháy mắt chui vào bên trong hắc khí. Bên trong sương mù màu đen phát ra một tiếng hét thảm. Kế đến Tôn Đức cực kỳ chật vật bay vút ra từ trong kính trận. Cánh tay trái của hắn ta bị đứt đến tận gốc, máu tươi chảy như đổ. Vẻ đắc ý tươi cười trên mặt đã sớm không còn thấy được nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tôn Đức một tay bụm chặt miệng vết thương, cùng với ánh mắt lạnh như băng của Tần Tang bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt bỗng nhiên nhô lên, biểu tình ở trên mặt vô cùng khiếp sợ, nghẹn ngào hét lớn. Tầng thứ 10, người vậy mà vẫn còn sống. Tần Tang chau mày, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, nâng tay lên đánh ra một đạo âm lôi. Sau đó tâm niệm vừa động, Ôm Mộc Kiếm lập tức đảo ngược bay trở về, đâm thẳng chỗ yếu hại của Tôn Đức. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.